Nhưng mẹ có coi em ra gì đâu. Nếu chỉ có vậy em cũng có thể bỏ qua được. Nhưng em không cho phép bất kỳ ai làm hại con của em. Anh hiểu không? Dĩ Khang biết giữa mẹ và vợ đã hình thành một hố sâu ngăn cách khó lòng san lấp nổi. Anh cũng biết mẹ anh là một người độc đoán và ích kỷ. Cả đời chỉ sinh mỗi mình anh nên luôn tỏ ra khó chịu với con dâu vì luôn cho rằng đó chính là người cướp con trai ra khỏi bà. Là người mà bà bắt buộc phải chia sẻ thứ mà bà luôn cho nó là của riêng. Cũng đã nhiều lần anh phân tích cho mẹ hiểu và mong mẹ nhìn nhận Phương Linh, nhưng bà không hề để vào tai. Phận làm con nên anh đành chịu vậy. Nếu làm to ra thì gia đình lại xào xáo thành ra. Phương Linh không thể nín nhịn thêm được nữa. Cô huỵch toẹt luôn. Anh nghe em nói đây. Anh là con, nhưng lại hiểu quá ít về mẹ. Thú thực nếu chưa biết được sự thực này thì em vẫn không tin mẹ là người như vậy. Nhưng nay thì em dám khẳng định chắc chắn rằng mẹ anh chính là ác quỷ. Hả? Em nói gì? Anh không hiểu. Em đừng làm anh hoang mang nữa Phương Linh. Mẹ anh chưa bao giờ coi em là con dâu. Trong mắt bà ấy em chỉ là thứ ngoại tộc. Chỉ hơn người ngoài một chút vì ở chung một mái nhà mà thôi. Ngày anh yêu em đã thấy bà ấy khinh em ra mặt rồi. Nhưng điều đó em có thể chấp nhận. Chứ không thể ngờ rằng bà lại dám bày ra một chuyện kinh thiên động địa như thế này. Nghẹn lời, cô vớ lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi tiếp tục. Mẹ chính là người vứt bỏ Thảo Nguyên. Chính bà ấy là người sắp đặt mọi chuyện, lừa cho em ngủ say để ra tay. Bà ấy đã cướp Thảo Nguyên khỏi tay của em, anh biết không? Phương Linh đã nói những lời này, chứng tỏ cô ấy đã mắc chứng hoang tưởng quá nặng rồi. Kiểu này ngày mai anh phải đưa vợ đi bác sĩ thôi. Về đi em, anh thương mà. Chắc em mệt rồi, để anh chờ em về nhé. Anh tưởng em thần kinh phải không? Không hề. Em đang tỉnh táo hơn lúc nào hết. Nói rồi Phương Linh lấy cái máy ghi âm ra. Cô tháo thẻ nhớ và đút vào chiếc laptop mang theo. Chỉ bằng vài thao tác, âm thanh trong máy đã phát ra. Cũng giống như Phương Linh lúc trước, Dĩ Khang nghe đến đâu mặt anh tái dại đến đó. Anh nắm chặt tay lại, môi cắn vào nhau như muốn bật máu. Thì ra người mẹ mà anh luôn yêu thương kính trọng đây sao? Bà vẫn chưa từ bỏ những thủ đoạn đê hèn của mình để đạt được mục đích. Chỉ cần cái gì bà muốn loại bỏ thì sẽ làm cho bằng được. Trời ơi, anh phải làm gì đây? Lại còn cả gã anh họ khốn kiếp kia nữa chứ? Nghe hết đoạn băng ghi âm, Dĩ Khang ngồi như chết đứng. Anh không còn biết nói gì nữa. Mặt anh đanh lại. Phương Linh rên rỉ. Trời ơi, em đã ở cạnh hai con quỷ mà không biết. Con mình thì bị vứt bỏ, mà họ không một mảy may bận tâm, vẫn nói cười như không. Đúng là máu lạnh mà. Em yên tâm, ngay ngày mai anh sẽ đuổi thằng cổ ông Tài ra khỏi nhà. Không thể chứa chấp lại phản chủ như thế. Em chưa kể hết mà. Anh cứ nghe hết đã rồi hãy quyết định. Anh có biết vì sao khi gặp con bé Mai Anh em đã có linh cảm rất gần gũi không? Nó nhắc cho em nhớ đến Thảo Nguyên nhỏ bé. Mọi thứ đều trùng khớp. Chỉ có điều em chưa dám chắc chắn mà thôi. Người ngoài có thể giống, nhưng không thể giống nhau như hai giọt nước như vậy được. Nó lại cực kỳ giống Nguyệt Cát anh à? Anh ngu ngốc quá, có thế mà cũng không nghĩ ra. Đúng rồi, con mình vẫn còn sống. Mai anh chính là Thảo Nguyên. Vậy thì mai vợ chồng mình có thể đến đón con về rồi em nhỉ? Chưa được anh ạ. Em đã phải chịu đau đớn đến điên loạn bao nhiêu năm, trong khi kẻ đáng bị trừng trị thì không làm sao cả. Nếu cứ để yên như thế em không cam lòng. Làm như vậy chúng ta sẽ có lỗi với Thảo Nguyên. Với cả giờ sâu chuỗi lại sự việc em mới nghi ngờ rằng có thể hôm đó em đã bị thuốc cho ngủ mê mệt, chứ không phải là một giấc ngủ tự nhiên. Dĩ Khang gật nhẹ đồng, nhăn trán suy nghĩ. Phương Linh nói có lý lắm. Em cũng nghĩ ra rồi. Cái hôm mà em bị đưa vào viện vì bị té thật sự không phải do em ngã, mà có một người đẩy em. Phải, đó chính là bà Thơm, mẹ anh đấy. Nói rồi Phương Linh kể lại rành rọt không thiếu một câu cho Dĩ Khang nghe. Đúng vậy, việc gì mẹ anh cũng dám làm mà. Thật là ghê sợ và quá sức tưởng tượng. Lúc này Phương Linh mới từ từ lấy trong túi sách ra chiếc phong bì, trong đó đựng kết quả xét nghiệm ADN của cô và Thảo Nguyên.